Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 474, chương 472, các ngươi là những tên giả long đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ, là tấn công hay rút lui? Đây là một vấn đề đặt ra trước tất cả mọi người. Nếu tấn công, bọn họ sẽ bị địch thủ chiếm lợi thế, nhưng nếu rút lui, chẳng phải là đúng ý của kẻ địch sao? Đánh, đánh tiếp cho ta. Ngay lúc này, lão Hắc Long như biến thành Lý Vân Long. Hôm nay nếu không phá được Đông Hải, lão làm sao có mặt mũi nữa. Hàng chục chân long cấp tiên nhân trở lên lao vun vút giữa những đám mây, hóa thành hàng ngàn bóng dáng chân long. Dòng nước Đông Hải rối loạn, khi đất hỗn loạn, các lực lượng đan xen lẫn nhau, hình thành một sức mạnh tàn sát đáng sợ. Tất cả các kiến trúc, núi đá, thậm chí sinh vật trong phạm vi Đông Hải đều bị nghiền nát thành bụi. Đáng thương cho Đông Hải Long Cung, trước đó bị Khâu Bình dùng cự kình đâm vào, giờ lại chịu tác động từ trận pháp vô tương chư long, gần như sắp trở thành đống đổ nát. Quanh người cua vô cấu quấn lấy ngọn lửa, lĩnh vực dung nham cực nóng của hắn hòa quyện với thân thể, như một lớp giáp bao phủ. Chính nhờ lĩnh vực này, hắn mới có thể không thua kém trước thiên tiên. Đây cũng là cơ sở giúp hắn khó khăn bám rễ tại Đông Hải. Thân thể hắn biến thành một ngôi sao băng, lao ngược lên trời. Ngọn lửa xung quanh đốt cháy mọi dòng nước đến gần, biến thành hơi nước, bao quanh hắn là màn sương dày đặc. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến mặt biển, nhanh chóng lao về phía lão Hắc Long. Khi còn cách lão Hắc Long chưa đầy 10 trượng, đôi càng của hắn như tia chớp tung ra, như một ngọn lửa bùng cháy, như một tia sáng nổ tung. Toàn bộ sức mạnh tập trung vào một điểm, không gian bị xé toạc, mang theo sức mạnh hủy diệt tấn công lão Hắc Long. Thân thể lão Hắc Long như chiếc gương vỡ ra, biến thành vô số ảo ảnh mờ nhạt, dần dần biến mất. Nhưng cua vô cấu không hề cảm thấy niềm vui khi đánh bại địch thủ, ngược lại, trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ và lo lắng. Bùm, trong không gian, một chiếc đuôi rồng to lớn vụt ra, đập mạnh vào cua vô cấu. Cua vô cấu như một viên đạn đại bác rơi vào nước biển, dòng nước xung quanh siết chặt, như những con chăn khổng lồ quấn quanh người hắn, muốn nghiền nát hắn. Lão Hắc Long đứng cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng. Một con cua già chỉ có sức mạnh ngang ngửa thiên tiên cũng muốn tấn công lão. Trong trận pháp vô tương chư long, tất cả chân long biến hóa vô cùng, hư thật khó phân, trừ khi là kim tiên, nếu không đừng hòng nhìn thấu. Thân thể cua vô cấu dần dần chìm xuống nước. Dưới sức ép kinh khủng, cơ thể và thần hồn của hắn đều bị nghiền nát. Lão Hắc Long biến hóa thân thể thật, lao vào nước biển. Dù lão bảo vệ nhà cửa bị cướp là thật hay giả, Đông Hải vốn giàu có, nếu có thể cướp được một ít bảo vật, cũng coi như có lợi. Những bảo vật này vốn là do họ cướp từ giả long Đông Hải, ai cướp được thì coi như của người đó. Tiếc thay, khi họ đến vị trí bảo khố Đông Hải, thấy bên trong trống rỗng. Đông Hải đặc biệt dùng cả một tiểu thế giới làm bảo khố, nhưng lại gặp phải tiểu lươn đi ngang như lược trài. Trừ một số linh minh tinh thạch dùng để xây dựng thủy tinh cung, các bảo vật khác đều bị Khâu Bình mang theo. Những người này muốn cướp bảo vật là không thể nào. Không ai có thể lấy đi một xu từ tay tiểu lươn. Trần Long lục soát khắp nơi dưới nước, ngoài những mảnh linh minh tinh thạch tại thủy tinh cung, các nơi khác đều không có vật gì giá trị. Chỉ khiến họ tức giận chửi mắng. Phía Long Tiềm Uyên, dường như có linh khí ẩn hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hắc Long bay lên cao, nhìn về phía Long Tiềm Uyên, lớn tiếng nói. Long Tiềm Uyên là nơi tu luyện nổi tiếng của Long tộc Đông Hải. Chỉ những Long tộc có địa vị nhất định mới có quyền vào đây tu luyện. Nghe Lão Hắc Long nói vậy, các Long tộc khác liền bay về phía Long Tiềm Uyên. Lão Hắc Long nhìn vào Long Tiềm Uyên sâu thẳm, không vội tiến vào. Gần đó, lão cảm nhận được khí tức của Thanh Long Đông Hải cùng một chút nguy hiểm mơ hồ. Lão là một kẻ cáo già, tất nhiên không có lòng tốt chia sẻ bảo vật với các long tộc khác. Vừa rồi lão lớn tiếng kêu chỉ để lừa mấy tên ngốc mở đường cho mình. Đặc biệt là Hồng Long miền Nam không có não, đầu óc toàn là dung nham, lừa một cái là trúng. Quả nhiên, vừa kêu xong, mấy con Hồng Long vừa bước vào cảnh giới tiên nhân đã bay vào Long Tiềm Uyên. Nơi đây từng có nhiều lươn lá liễu cư trú, nhưng Khâu Bình chiếm giữ Đông Hải. Thấy mấy con lươn này nửa trong suốt, sợ nếu ban đêm đi vệ sinh gặp phải, sẽ hù chết người, nên đuổi hết chúng đi. Đáng thương thay những con lươn lá liễu này, làm bảo vệ cho Đông Hải mấy ngàn năm, cuối cùng không có chỗ nương thân. Không còn lươn lá liễu bảo vệ, những hồng long dễ dàng tiến vào Long Tiềm Uyên. Dù nơi này tối đen như mực, nhưng với mắt long tộc, nhìn thấy rõ tình hình bên dưới. Họ thấy khoảng hơn 80 con thanh long lớn nhỏ nằm dưới đáy vực, nhìn hình dáng và tinh thần, dường như tràn đầy sức sống, không có dấu hiệu bị thương. Dù sao long tộc có khả năng phục hồi mạnh, thương tích do phản ứng trước đó đã hồi phục từ lâu. Tốt lắm, chúng ta trên kia đánh nhau sống chết, các ngươi không biết liên thủ giúp đỡ, cùng chúng ta đối phó kẻ địch. Mấy con hồng long tức giận, Long Tiềm Uyên có số lượng thanh long gần một nửa Đông Hải long tộc, lực lượng này đủ để giúp đỡ liên quân rất nhiều. Dù bọn họ vào dễ dàng, nhưng thái độ của Đông Hải khiến họ rất khó chịu. Những thanh long ban đầu dường như không thấy mấy con hồng long, mãi một chén trà sau mới nhìn thấy, mặt biến sắc, miệng kêu lên, dường như rất lo lắng. Không lâu sau, những thanh long trở nên vô cùng buồn bã và tuyệt vọng, một số thanh long nhỏ thậm chí khóc ra. Nhưng dù những thanh long la hét thế nào, hồng long cũng không nghe thấy. Thậm chí họ nghi ngờ những thanh long đang giấu bảo bối, hoặc có âm mưu gì, sao lại làm bộ như vậy. Đừng quan tâm, trước hết hỏi rõ tình hình, một con hồng long đi trước, bay đầu tiên, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể mình phình to ra. Không, chính xác là cơ thể hắn đang lớn lên, ban đầu hắn chỉ dài hơn vạn trượng, vừa bước vào cấp tiên nhân, nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn đã dài tới 3 vạn trượng. Đây là, ta đã thành thể trưởng thành rồi sao? Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mắt mở to. Sức mạnh long tộc cơ bản được cấu thành bởi 2 phần, một phần là pháp lực tu luyện, một phần là cường độ cơ thể. Và cường độ cơ thể liên quan đến tuổi tác, ấu long, thiếu long, thanh niên long, trưởng thành long có thể chất hoàn toàn khác nhau. Thông thường, càng về sau, thể chất càng mạnh. Ban đầu con rồng này chỉ ở giai đoạn thanh niên long, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy như mình đã bước vào thể trưởng thành và nhanh chóng tiến đến thể lão long. Già, đối với long tộc không phải là từ ngữ mang nghĩa xấu. Già, cổ, tổ, một khi có những từ này, đại diện cho việc cơ thể long tộc đã phá vỡ giới hạn nào đó, tiến tới tầng cao hơn. Trong tứ hải, chỉ có long tộc cấp long vương mới có tư cách gọi là lão long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cổ long, tổ long chỉ có ở thiên giới. Và tổ long, biểu tượng tối cao của long tộc, bây giờ... Một con hồng long bình thường, khi bước vào Long Tiềm Uyên, như đã trải qua vạn năm thời gian, khiến hắn muốn bước vào thể lão long. Đây là đại cơ duyên vô thượng, không lạ gì những thanh long này biểu hiện kỳ lạ, như mất người thân. Hồng long cười lớn, miệng phát ra tiếng giống sảng khoái, lúc này hắn cảm thấy sức mạnh bùng nổ trong cơ thể. Nếu thực sự bước vào thể lão long, hắn có thể tranh đoạt ngôi long vương. Biến đổi của hồng long này cũng thu hút sự chú ý của các đồng bạn, họ thấy hắn càng ngày càng lớn, mắt mở to. Đây là, chuyện gì, các long tộc khác có chút sợ hãi, sự gia tăng sức mạnh nhanh chóng này, ai biết có nguy hiểm nào không? Một con hồng long nhát gan muốn rút lui, nhưng đột nhiên, hắn kinh ngạc nhìn 2 đồng bạn bên cạnh. Thân thể của 2 con này đang thu nhỏ nhanh chóng, từ hơn vạn trượng chỉ còn vài ngàn trượng, chớp mắt lại thành vài trăm trượng. Cảnh giới cũng tụt dốc không phanh. Cứu, cứu mạng, 2 con hồng long thét lên, rồi biến thành 2 quả trứng rồng. Chớp mắt, trứng rồng cũng biến mất, trở thành hư vô. Con hồng long nhát gan hét lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng nửa trước cơ thể vẫn bay về phía trước, nửa sau lại dừng lại, cơ thể bị tách làm đôi. Hắn cố nén nỗi sợ hãi, muốn ghép 2 phần cơ thể lại. Với khả năng hồi phục của long tộc cấp tiên nhân, dù bị chặt thành 8 mảnh cũng có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng phần sau cơ thể như ảo ảnh, hắn cố gắng bắt, nhưng lại bắt trượt. Cao Hồng, ngươi sao vậy? Cao Hường và Cao Giáp đâu rồi? Hồng Long đang tăng sức mạnh nhanh chóng cũng tỉnh lại, nhìn đồng bạn bị tách làm đôi, có chút nghi hoặc. Nhưng Cao Hồng không còn tâm trí trả lời, cố gắng gắn cơ thể lại. Nhưng vết thương không chỉ không lành, mà còn nhanh chóng hồi phục như vết thương tồn tại từ lâu. Thân thể và pháp lực của hắn cũng tăng lên, nhưng thiếu nửa cơ thể, so với long tộc cùng cấp bậc, sức mạnh và pháp lực vẫn kém nhiều. Cao Hồng càng hoảng loạn, tinh thần gần như tan rã. Hắn bắt đầu lao vào không gian như con ruồi mất đầu, đột nhiên, cơ thể hắn như trải qua thời gian đảo ngược, Từ khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, vết thương mở ra máu chảy ròng ròng. Thậm chí nửa thân thể mất đi cũng dần dần hồi phục, trở nên hoàn chỉnh, nhưng cơ thể hắn lại nhanh chóng thu nhỏ. Trong một chén trà, hắn biến thành quả trứng rồng, rồi biến mất. Cao Hồng, Hồng Long còn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, niềm vui tăng sức mạnh cũng tan biến. Ở phía bên kia, một nhóm thanh long tuyệt vọng nhìn cảnh này. Kể từ khi họ bị giam ở đây, Long Tiềm Uyên trở nên đáng sợ và xa lạ. Nơi này đầy rẫy sức mạnh vô hình vô dạng, khiến người ta già đi hoặc trẻ lại. Với long tộc cấp tiên nhân có tuổi thọ vô hạn, dòng thời gian tiến về trước có thể thúc đẩy pháp lực tăng lên, nhưng không ai đảm bảo giây tiếp theo dòng thời gian không đảo ngược. Điều đáng sợ nhất là, nếu không cẩn thận chạm phải hai dòng thời gian trái ngược, cơ thể sẽ bị xé toạc. Đây là sai lệch thời gian, dẫn đến sai lệch không gian. Và vì hai phần cơ thể có thời gian khác nhau, không thể hồi phục. Ban đầu, Đông Hải Thanh Long toàn bộ bị giam ở đây, nhưng vì nhiều lần tìm cách thoát ra, số người đã giảm một nửa. Những Thanh Long còn lại không dám liều lĩnh, chỉ có thể ẩn mình dưới đáy vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay họ thấy mấy con Hồng Long từ ngoài vào, định báo động, nhưng vì tốc độ thời gian kỳ lạ, họ chỉ thấy những Hồng Long là dư âm của thời điểm khác, dù có hét to cũng không nghe thấy. Nhưng họ cũng thấy số phận của những Hồng Long, ngoài một con may mắn, các con khác đều bị giết. Thanh Long Cao Hằng thực sự quá đê tiện, quá ác độc. Hồng Long còn lại không dám cử động, lúc này hắn hiểu rõ tình hình, nơi đây có sức mạnh kỳ lạ, và sức mạnh này ngẫu nhiên, hiện tại hắn có thể tăng sức mạnh, giây tiếp theo có thể biến thành trứng rồng. Long tộc bên ngoài định xông vào, nhưng phát hiện sự kỳ lạ, liền dừng lại. Lão Hắc Long nhìn Long Tiềm Uyên, vừa đau đầu vừa may mắn. May mà tìm được mấy tên mốc dò đường, nếu không người gặp nguy hiểm là mình. Cái quái gì kia, ngay cả lão cũng không thể phát hiện. Giờ làm sao, các long tộc khác khó xử, không vào được Long Tiềm Uyên, đã mất vài người, tổ ấm lại bị cướp, cuối cùng chẳng được gì. Tốt, các ngươi dám nhân lúc ta không ở nhà, tấn công nhà ta, cướp bảo vật của ta. Các ngươi là những tên giả long đê tiện, các ngươi chết chắc. Đột nhiên, một giọng nói đầy tức giận vang lên trên đầu mọi người. Các long tộc ngẩng lên nhìn, thấy một con tiểu thanh long dài vài chục trượng, như con lươn nhỏ. Nghe giọng tiểu thanh long, họ cảm thấy kịch bản quen thuộc. Ngươi có lấy nhầm kịch bản không? Rõ ràng tổ ấm chúng ta bị cướp, sao ngươi lại làm ra vẻ nạn nhân? Còn nữa, rõ ràng ngươi khơi mào chuyện Đông Hải, các ngươi đã bị bao vây. Mau đầu hàng, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Tiểu lươn đắc ý từ trên trời rơi xuống, lớn tiếng nói, cách trương.